Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, 68, sự tình giải quyết, cho điểm cũng ra tới. Hiện tại nên suy xét trở về sự tình. U Linh Thuyền bị Liễu Vi Trần lừa dối đi chinh phục cách vách đảo quốc U Linh Thuyền đi. Ai tới tiếp bọn họ? Xem chủ sự Phương tin nhắn, nhưng một chút không để tới đón bọn họ nói. Lam Nhược trừng mắt Liễu Vi Trần, như thế nào trở về? Liễu Vi Trần đánh thượng Kim Điêu Tam huynh đệ chủ ý. Nhìn tốt nhất nói chuyện Kim Điêu Tam đệ. Hắc hắc, tiểu Kim Điêu, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Mấy trăm người đại bộ đội, chúng ta ba người như thế nào toàn bộ đưa qua đi? Lam Nhược ra siêu chủ ý, nếu không đi trên biển đánh cướp, tiếp một chiếc thuyền lớn lại đây. Lúc này Liễu Vi Trần ngoài ý muốn thu được một cái tin nhắn. Thế nhưng là cái kia vĩnh viễn không biết chạy đi nơi đâu huyền thần đạo trưởng phát tới. Nhi tử, lão ba cho ngươi phái tao thuyền qua đi tiếp các ngươi, Liễu Vi Trần kích động nói. Ta ba cho ta an bài thuyền. Lam Nhược, ngươi còn có ba, Liễu Vi Trần phiên cái xem thường. Này không vô nghĩa sao? Tuy rằng hàng năm không thấy mặt. Nhưng kia cũng là hắn đáng yêu thân cha, Liễu Vi Trần vẫn là tương đối phụ trách, trực tiếp gọi điện thoại qua đi hỏi thuyền có đủ hay không đại. Có thể hay không đem đại gia cùng nhau mang về, huyền thần đạo trưởng trả lời là khẳng định, lúc này mới yên tâm đi trò chuyện kết thúc trước, huyền thần đạo trưởng còn ngữ khí thần bí. Đúng rồi, nhi tử, lão ba cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ, đến lúc đó ngươi liền thấy được. Liễu Vi Trần đối con thuyền đã đến càng thêm mong đợi. Sau đó mọi người có thể yên tâm thu thập hành lý đi. Lam Nhược còn đánh thượng tranh sơn dầu chủ ý. Tưởng đêm này phê bước đầu mở ra linh trí tranh sơn dầu mang đi. Nhưng kia sẽ không nói tranh sơn dầu mới vừa một lấy ra phòng. Tranh sơn dầu thuốc màu liền bắt đầu tí tách lịch đi xuống lưu. Thật giống như muốn hóa thành nguyên lai một bãi thuốc màu. Vẫn là vô vọng pháp sư nói ra nguyên nhân, này phê tranh sơn dầu niên đại đoàn, ấn bình thường tình huống tới nói sẽ không nhanh như vậy thành tinh. Là nữ chủ nhân ngay lúc đó tuyệt vọng tâm tình giao cho các nàng linh hồn. Hơn nữa nơi đây bị người bố trí phong thủy trận pháp. Từ trường đặc thù, lúc này mới làm các nàng ở riêng trong hoàn cảnh thành tinh. Nhưng là một khi rời đi nơi này. Liền sẽ biến thành bình thường tranh sơn dầu, Lam Nhược lúc này mới từ bỏ mang đi tranh sơn dầu ý. Nhệ mần ni, nam nữ chủ nhân chuyển thế đầu thai đi. Cái này phong thủy trận cũng vô dụng, đã không có âm mắt cùng dương mắt. Cái này trận pháp cũng chính là bình thường phong thủy trận, vốn là cái gì trận? Liễu Vi Trần phát hiện, vô vọng pháp sư lúc này biểu hiện cùng hắn phía trước triển lộ ra tới thực lực hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Phật giáo theo lý mà nói, là không tán thành phong thủy cách nói, vô vọng pháp sư thái độ như là so với hắn càng hiểu biết. Hắn xem vô vọng pháp sư ánh mắt đều thay đổi, vô vọng pháp sư cảm nhận được Liễu Vi Trần thái độ. Thái độ vẫn như cũ nhàn nhạt, về sau ngươi sẽ biết, sau đó cõng hồ lô lớn. Mang theo đầu chọc nhóm đi rừng cây, theo bọn họ theo như lời. Rừng cây bị phong thủy trận ô nhiễm, yêu cầu tinh lọc cùng siêu độ vong hồn. Liễu Vi Trần am hiểu chính là âm dương, đối phong thủy không lắm tinh thông. Hiện tại phát hiện một cái hòa thượng so với chính mình càng hiểu phong thủy. Có chút buồn bực, loại này buồn bực làm hắn đối tu luyện tâm tình càng thêm cấp bách. Chờ đến mọi người đều thu thập hảo hành lý, tới rồi tới đương thời thuyền bờ biển biên. Quả nhiên phương xa có xa hoa du thuyền chạy lại đây. Hoa, chủ sự Phương rốt cuộc hào phóng một hồi. Lam Nhược vuốt trên mặt chính mình nặn ra tới tân mặt. Vội vàng nói, không biết trên thuyền có hay không búp bê bơm hơi. Ta đã gấp không chờ nổi, người chung quanh có thể cảm nhận được Lam Nhược thị phi nhân loại. Nhưng là không biết hắn nguyên hình cùng bản lĩnh, nghe thế không chút nào che giấu thanh lượng nói. Ánh mắt quỷ dị, một đám ở trong lòng suy đoán đối phương là cái gì phi giống nhau háo sắc yêu loại. Xà vẫn là hồ ly. Bạch Dần lạnh lùng hừ một tiếng, Lam Nhược nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Bạch Dần không có trả lời. Nhìn đến du thuyền lại đây. Đi đến đằng trước, du thuyền thượng có cái cao lớn bóng dáng từ khoang thuyền đi ra. Liễu Vi Trần kích động mà hướng hắn phất tay. Ba, bờ biển thủy quá thiền. Du thuyền vô pháp dựa vào thân cận quá. Lưu ra một khoảng cách này nhóm người thuần thục mà các bằng bản lĩnh lên thuyền. Sau đó Liễu Vi Trần tới rồi bong tàu thượng liền phát hiện. Chính mình kêu sai người. Liễu Vi Trần, như thế nào là hắn? Hồi lâu không thấy, như vậy nhiệt tình, Nguyên Tranh Minh hài hước nhìn Liễu Vi Trần. Đi tới ở bên tai hắn thấp giọng nói. Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn, Liễu Vi Trần. Lan, ta Lan, người như thế nào trở về? Ta chính là nghe nói. Ngươi đem bổn hẳn là tiếp các ngươi trở về U Linh thuyền lừa dối trốn chạy, Liễu Vi Trần vô cùng xấu hổ, Lam Nhược nhưng quản không được nhiều như vậy. Bức thiết nhìn Nguyên Tranh Minh, oa oa, có hay không cho ta chuẩn bị oa oa a? Ở ngươi trong phòng, Lam Nhược cảm kích nói. Không tồi, quả nhiên là Lăng Vân Quan hảo con rể. Liễu Vi Trần, ngươi cũng thật lợi hại. Một cái oa oa liền đem ta cấp bán. Lam Nhược trở về một cái vi diệu ánh mắt, này tính cái gì, lúc trước ta không phải bởi vì một cái oa oa bị ngươi lừa dối lại đây sao? Liễu Vi Trần, bởi vì gọi sai ba ba, Liễu Vi Trần rất là xấu hổ, dọc theo đường đi tận lực tránh đi Nguyên Tranh Minh, người sau biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, U Linh thuyền tới thời điểm cố ý đường vòng cùng kéo dài thời gian. Trở về liền không cái này phiền toái. Hai ngày liền đến, lúc này đây, huyền thần đạo trưởng rốt cuộc tới đón nhi tử. Liễu Vi Trần u oán nhìn phụ thân, trách cứ nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền nghe được huyền thần đạo trưởng kích động mà một tay lôi kéo Nguyên Tranh Minh tay. Một tay lôi kéo tay mình. Nhi tử, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ngươi mới nhập môn sư đệ, Liễu Vi Trần. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên Tranh Minh thái độ ngoan ngoãn, sư huynh hảo, những người khác ánh mắt quỷ dị, vừa rồi kia thanh, ba, bọn họ chính là nghe được rõ ràng. Đây là cái gì chơi pháp, lại là sư huynh đệ lại là phụ tử, quan hệ như thế hỗn loạn sao? Liễu Vi Trần cơ hồ là khó có thể ở mọi người quỷ dị dưới ánh mắt kiên trì đi xuống. Đi thôi, đại hội kết thúc, chúng ta nên về nhà kết thúc, còn không có. Người phần thưởng còn không có lấy, huyền thần đạo trưởng vừa lòng mà nhìn chính mình ngốc nhi tử. Đối hắn lần này biểu hiện vô cùng vừa lòng, Liễu Vi Trần tò mò, người như thế nào biết ta có thể lấy thưởng? Đương nhiên là thấy được, ta là mời riêng giám khảo A tiểu tử ngốc huyền thần đạo trưởng sờ sờ Liễu Vi Trần đầu. Nhìn về phía nghi hoặc mọi người giải thích nói, chủ sự phương sao có thể thật sự cho các ngươi đi mạo hiểm? Đều là các môn các phái tinh anh, tổn thất một cái đau lòng khẳng định muốn đánh tới cửa. Trừ bỏ đều bố trí phù trận, có thể tùy cơ truyền tống. Các vị cao thủ đều là cùng các ngươi cùng nhau hành động người bảo hộ cái kia họ năm tiểu tử bị. Dụ hoặc, thất hồn khi chúng ta đều biết này chỉ là sơ cấp khảo hạch. Lần này khảo hạch kết quả chỉ đại biểu các ngươi mới nhập môn. Không thể kiêu ngạo, cổ trường sinh vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. Thăng cấp khảo hạch vẫn như cũ ở cuối năm, ta chờ mong, đến lúc đó có thể nhìn đến này một đám thí sinh, phía dưới một mảnh oanh động. Sơ cấp khảo hạch cùng thăng cấp khảo hạch từ trước đến nay là tách ra khảo hạch. Cho nên mọi người phía trước cũng không biết, khảo hạch đại hội trước tiên chỉ là sơ cấp khảo hạch trước tiên. Liễu Vi Trần nhớ tới Trương Văn Thừa lộ ra tin tức. Nói cuối năm có đại yêu xuất thế, là đại hung hiện ra, vì bảo hộ thí sinh cho nên trước tiên khảo hạch, nguyên lai chỉ là sơ cấp khảo hạch trước tiên, đó có phải hay không nói, trừ bỏ là nguy cơ, đối với có thực lực thiên sư tới nói, cũng là một hồi rèn luyện rất tốt cơ hội. Chủ sự phương cố ý xúi dục đại gia cuối năm liền tham gia thăng cấp khảo hạch. Hiển nhiên là muốn cho rèn luyện người càng nhiều càng tốt. Liễu Vi Trần ám hạ chủ ý, bất luận thành bại, đến lúc đó nhất định phải đi thử xem monster lần này hung phạm chạy thoát. làm hắn đối thực lực của chính mình có càng bức thiết khát vọng. Cổ Trường Sinh sau khi nói xong, đó là phân phát phẩm cấp con dấu. Sơ cấp khảo hạch là thất phẩm đến cửu phẩm, thăng cấp khảo hạch là tứ phẩm đến lục phẩm, tứ phẩm trở lên là cao cấp khảo hạch, chỉ cần tiến vào tam phẩm liền có thể gia nhập giám khảo tổ. Liễu Vi Trần biết Trương Văn Thừa là tam phẩm thiên sư. Hiện tại mới biết được phụ thân cũng là giám khảo, kia cũng liền ý nghĩa, hắn cũng là tam phẩm thiên sư. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đám người, thực lực thống nhất đánh giá chính là thất phẩm, nhưng là đoàn đội lại là cho một cái vượt qua sơ cấp khảo hạch lục phẩm con dấu. Đệ nhất danh linh khí khen thưởng cũng tới rồi Liễu Vi Trần trong tay. Là ngầm đơn độc đưa tới cửa, ba vị giám khảo cùng nhau lại đây. Trương Văn Thừa quen cửa quen nẻo lôi kéo Huyền Thần đạo trưởng tán gẫu. Hiển nhiên là lão người quen. Cổ Trường Sinh lấy ra kia trong truyền thuyết linh khí, là một cái thoạt nhìn giống la bàn đồ vật, trung gian cũng có kim đồng hồ, cũng có thiên địa người bàn, các phương vị, so la bàn nhiều một ít, là mặt trên các phương hướng đều có một mặt hình tam giác tiểu cờ xí. Đây là đệ nhất danh phần thưởng càn khôn bàn, không thuộc về một người, thuộc về một cái đạo quan, lăng vân quan, đây là khen thưởng cho các ngươi toàn bộ đoàn đội. Ngươi làm chúng ta thấy được nhân loại cùng phi nhân loại đoàn kết hợp tác thật lớn tiềm lực. Thực không tồi, thứ tốt. Đây là nhất phẩm trận bàn, Liễu Vi Trần còn không biết dùng như thế nào khi biết hàng Huyền Thần đạo trưởng đã lập tức duỗi tay nhận lấy. Bảo bối lăn qua lộn lại nghiên cứu. Đây là phòng ngự công kích loại, có thể đặt ở Lăng Vân Quan. Khó trách nói là thuộc về toàn bộ đạo quan. Khá tốt. Vừa lúc thích hợp ngươi, trận bàn. Không trách Liễu Vi Trần không biết nhìn hàng. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Béo Hoa Thượng cười tủm tỉm nói. Chúng ta lần này giám sát các ngươi dùng chính là trận bàn. Phù trận cùng mini người máy, còn có người máy. Kìa nhưng không, người máy mới có thể ghi hình a. Các ngươi biểu hiện sẽ thượng truyền tới trên mạng. Liễu Vi Trần nỗ lực hồi tưởng chính mình đoàn. Người tao thao tác, khó được có cảm thấy thẹn tâm ni cảm giác giống như lại muốn nổi danh đâu. Béo Hoa Thượng nhìn Liễu Vi Trần thái độ liền đoán được hắn ý tưởng. Ha ha cười, không tiếng động thắng có thanh. Tới rồi phân biệt thời khắc, Bạch Dần cố ý tìm tới môn, là vì tìm Lam Nhược. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, Lam Nhược đã đổi mới ra. Còn thực kinh ngạc, ngươi thế nhưng nhận được ta. Bạch Dần khinh thường nói, người như vậy tao họa bì tinh ta còn là lần đầu tiên thấy. Liền tính ngươi chỉ còn một khối bộ xương ta cũng nhận thức Lam Nhược. Ngươi lấy thưởng không, chúng ta chính là đệ nhất danh, cái này hỏi chuyện thành công kích thích đến Bạch Dần. Người sau sắc mặt xanh mét hừ lạnh một tiếng quăng ngã môn đi rồi. Bạch Dần đi rồi, Liễu Vi Trần mới nghe Huyền Thần đạo trưởng nói. Bạch Dần biểu hiện không tồi, cũng là thất phẩm, bắt được tiền tam danh giải thưởng, phần thưởng là một cái pháp khí, đánh hổ bổng, Liễu Vi Trần, cấp một con hổ yêu khen thưởng đánh hổ bổng, chủ sự mới có thể thật đủ ác ý. Bạch Dần đi rồi, Minh Triệt một hàng đại hoa thượng là trước hết có người tới đón rời đi. Liễu Vi Trần xa xa mà nhìn đám kia đầu chọc, ánh mắt cường điệu dừng ở Minh Triệt cùng Vô Vọng Thượng. Này hai cái, hắn nhìn không thấu, thiếu cùng Minh Triệt giao tiếp Huyền Thần đạo trưởng nhìn nơi xa đầu chọc. Nhắc nhở Liễu Vi Trần, cũng nhắc nhở mặt khác phi nhân loại, Vô Vọng Pháp Sư vốn là tứ phẩm thiên sư, bởi vì nào đó sự bị giáng cấp xử phạt, lúc này mới sẽ xuất hiện ở sơ cấp trường thi, hắn hẳn là cố ý giấu dốt, không có bị các ngươi nhìn ra tới. Bất quá, Minh Triệt hẳn là hướng về phía hắn đi, Vô Vọng là cái khó gặp thiên tài, Huyền Thần điểm đến tức ngăn. Không có nhiều lời, thái độ này làm Liễu Vi Trần nghĩ tới Trương Văn Thừa lời nói. Minh Triệt thân phận, rốt cuộc là cái gì? Phi nhân loại nhóm vừa mới bắt đầu cùng Huyền Thần nhận thức. Còn có chút không thói quen, tỉ như đào giã, liền vẫn luôn thẹn thùng sợ người lạ không nói chuyện. Bất quá có Lam Nhược ở, hắn là cái tự quen thuộc, thực mau liền cùng huyền thần đánh lửa nóng. Hơn nữa Lam Nhược tính tình ác liệt, biết rõ Liễu Vi Trần đối nguyên tranh minh cái này mới mẻ ra lò sư đệ vô cùng cách ứng. Cố tình ngay trước mặt hắn không ngừng khen huyền thần thật tinh mắt. Tân đồ đệ thu hào, ghê tởm. Liễu Vi Trần tưởng vén tay áo tấu hắn, chờ đến một đám người tốc độ về nhà, liền nhìn đến một cái mới mẻ ra lò đường xi măng từ chân núi nối thẳng đạo quan. Không ở nhà mấy ngày này bị nguyên tranh minh lấy việc công làm việc tư, lấy công ty làm từ thiện danh hào quyên tiền tu sửa lộ rốt cuộc sửa được rồi. Huyền thần đạo trưởng rất là kinh hỉ, trở lại đạo quan nhìn đến rực rỡ hẳn lên đạo quan cùng kim thân càng là vui mừng quá đỗi. Nguyên lai ngươi thật đúng là tu hảo lộ, lại tu kim thân a, ta nhi tử chính là lợi hại. Nguyên tranh minh mỉm cười. Đúng vậy, đây là duy trì đạo quan hảo tâm người quyên, Lam Nhược ngầm mắt trợn trắng. Người hảo tâm, Nguyên tranh minh cũng thật dám nói. Này còn không phải là chính hắn quyên lộ cùng kim thân sao? Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, không biết xấu hổ. Huyền thần đạo trưởng, ha ha, không tồi, hảo a. Nguyên tranh minh càng thêm vô sỉ, đó là, ta chính là đã tới đạo quan, bị Liễu đạo trưởng mị lực thuyết phục, mới càng thêm tưởng gia nhập Lăng Vân quan. Huyền thần đạo trưởng vui mừng vỗ vỗ nhi tử vai. Hảo, Vi Trần nếu là nhiều đi ra ngoài đi bộ vài vòng, không chuẩn có thể hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Ta đây Lăng Vân quan hương khói liền vượng Liễu Vi Trần. Hấp dẫn người theo đuổi còn kém không nhiều lắm. Tín đồ, ha ha, lão ba ngươi quá ngây thơ rồi. Tới, ta tân đồ đệ, cấp tổ sư ra dâng hương. Huyền thần đạo trưởng không chỗ nào phát hiện, còn nhiệt tình mang theo tân đồ đệ đến thiên sư cung. Làm nguyên tranh minh cấp tổ sư ra dâng hương, tân kim đang ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tổ sư ra pho tượng thoạt nhìn đều là hòa ái dễ gần. Nguyên tranh minh vừa lên hương, châm đặc biệt mau, sương khói lượn lờ, phảng phất có người ở mồm to ăn yên. Huyền thần đạo trưởng còn rất cao hứng, xem ra tổ sư ra rất thích ngươi. Liễu Vi Trần ở một bên yên lặng phun tào. A, hắn quyên kim thân, tổ sư ra có thể không thích sao? Nguyên tranh minh không biết xấu hổ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Duyên phận, Liễu Vi Trần, tiền tạp ra tới duyên phận, tới. Đây là ta thật vất vả làm ra âm dương ngọc giới. Có thể bình tâm tĩnh khí có trợ tu luyện, nếu là gặp được mê hoặc loại hoàn cảnh cùng yêu quái, cũng có thể miễn dịch, là cái thứ tốt, vừa vặn có một đôi. Ta liền cho các ngươi sư huynh đệ, vốn dĩ tưởng cho ngươi cùng tương lai con dâu. Ai biết ngươi như vậy không biết cố gắng, hiện tại vẫn là cái độc thân cầu. Nguyên tranh minh cười nói. Tới. Ta giúp sư huynh mang lên, Liễu Vi Trần giống như nói một câu, lan. Suy xét đến phụ thân ở trước mặt, vẫn là khắc chế, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần, ta chính mình tới, Nguyên tranh minh đã bắt được hắn tay. Cho hắn mang ở ngón tay cái thượng, huyền thần đạo trưởng còn cười tủm tỉm. Không tồi, sư huynh đệ cảm tình hảo ta liền an tâm rồi, Liễu Vi Trần. Ha ha. Lão ba ngươi quá ngây thơ rồi, mang nhẫn ban chỉ trong nháy mắt, nguyên tranh minh đối với hắn đối khẩu hình, chuẩn bị bài, Liễu Vi Trần, chuẩn bị bài cái gì, hắn không dám tưởng, hết chương.